chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, đêm tối nữ đổ phu. Hạ Can, Hạ Phi Long ca ca Hạ Can. Hạ Can muốn tới, Hạ Can, cái tên này là tại gia nhập Trung Hoa Thần Thuẫn trước đó tên. Hiện tại hắn gọi, Quỷ Tinh Ang, chỉ là cái này danh hiệu, cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Đối với Hạ gia tới nói, từ khi Hạ Càn gia nhập Trung Hoa Thần Thuẫn bắt đầu từ ngày đó, Hạ Càn liền đã chết. Nhưng, cái này đồng thời không có nghĩa là Hạ Càn thì chết thật. Hắn còn sống, lấy một cái vô cùng cường thế tư thái còn sống. Mặt ngoài, hắn không biết đi để ý tới bất kỳ gia tộc nào phân tranh. Nhưng chỉ cần hắn một ngày không có vẫn lạc, Hạ gia liền sẽ không suy bại. Càng là không người nào dám tùy tiện chiêu chọc, mai danh ẩn tích lâu như vậy. Hạ Càn, không, phải nói là Quỷ Tang, rốt cục muốn trở về. Quỷ Tang trở về nguyên nhân không cần phải nói cũng biết. Đương nhiên là vì cho đệ đệ của hắn báo thù. Tin tức này, tự nhiên chỉ ở đế kinh tối đỉnh phong trong gia tộc truyền bá. Nhưng oanh động hiệu ứng tuyệt đối không nhỏ. Cả hai đều là Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên. Đây là hai tên hoa hạ mạnh nhất binh vương ở giữa đối đầu. Đây tuyệt đối là qua nhiều năm như vậy, tại đế kinh phát sinh thứ nhất hùng vĩ một việc. Đại Đông, chúng ta đi chơi cái kia có được hay không? Công viên nước bên trong, nữ lão tổng hưng phấn chỉ cái kia to lớn Ma Thiên Luân nói ra. Tốt, ta hiện tại thì đi mua phiếu. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ liền đáp ứng, biết Lâm Thi Nghiên thể nội có về đến về sau. Đối với Lâm Thi Nghiên bất kỳ yêu cầu gì, Vương Đại Đông đều không có cự tuyệt qua, bởi vì hắn không biết, về đến tột cùng sẽ đối với nữ lão tổng sinh ra ảnh hưởng gì. Đến cùng lúc nào sẽ bạo phát, hắn muốn thỏa mãn nàng mọi yêu cầu, dù là nàng muốn vì sao trên trời. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp cho lấy xuống một khỏa tới. Không, ta muốn chính mình đi mua. Nữ lão tổng trên mặt lóe qua một vệt như hài đồng giống như hồn nhiên. Cho tới nay, Lâm Thi Nghiên đều là theo làm ra lệnh nhân vật. Có rất ít chuyện cần nàng từ xuất lực. Nhưng là hiện tại, nàng lại muốn tự tay đi làm một số việc. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lão bà đại nhân, cố lên. Nhìn ta, nữ lão tổng nóng lòng muốn thử hướng về người đông tấp nập chỗ bán vé chen tới. Lão đại, hắn tới, Lâm Thi Nghiên vừa đi. Vương Đại Đông chính là tiếp vào đến từ Quân Thiên Túy điện thoại. Ta biết, Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Ánh mắt thủy chung dừng lại tại cái kia nói tịnh lệ trên lưng. Nơi này thật nhiều người a. Ta chứng đều muốn bị chen bể. Sau mười mấy phút, nữ lão tổng nắm lấy hai tấm phiếu trở về. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút phát hồng. Xoa, lão bà đại nhân, người nào có chứng, khuôn mặt, ếch, đi nhanh đi, muốn bắt đầu á. Nữ lão tổng dí dỏm cười một tiếng. Trước tiên hướng về Ma Thiên Luân chạy tới. Hai người cùng tiến lên Ma Thiên Luân. Cầm thú. Ngươi có phải hay không sợ hãi a? Yên tâm đi, bản tổng giám đốc hội bảo hộ ngươi. Ma Thiên Luân còn chưa khởi động, chính đang chuẩn bị giai đoạn. Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông không nói một lời, tràn ngập nữ vương bá khi nói ra. A, lão bà đại nhân, ta rất sợ đó a. Cầu bảo hộ, rất nhanh. Ma Thiên Luân chuyển động, bắt đầu Lâm Thi Nghiên còn rất bình tĩnh. Có thể theo Ma Thiên Luân nhanh chóng theo trên hướng xuống chuyển động thời điểm. Nhất thời bị dọa đến oa oa thét lên. A, Đại Đông, ta muốn chết, cứu mạng. Vương Đại Đông một cách tự nhiên đem dọa đến hoa dung thất sắc nữ lão tổng ôm. Đúng vào lúc này, Hạ gia một chỗ tư nhân biệt thự trong. Một tên mang theo mặt nạ quỷ nam tử đang ngồi trong đại sảnh tôn quý nhất vị trí bên trên. Trong đại sảnh, tụ tập vô số Hạ gia cao tầng, mỗi người nhìn về phía cái kia mặt nạ quỷ nam đều mang nồng đậm kính sợ. Càn Nhi, ngươi có thể nhất định muốn vì đệ đệ ngươi báo thù a. Trúc Hưng Thịnh Mậu chính là một đem nước, mũi một cái nước mắt đối với mặt nạ quỷ nam khóc kể lể. Ta nói qua, ta trở về, chỉ là thanh trừ trong nước không ổn định nhân tố mà thôi. Mặt nạ quỷ nam không có chút nào ngữ, khí thuyết dao động, chấn động, nói, đúng, đúng, cũng là thanh trừ không ổn định nhân tố. Trúc Hưng Thịnh Mậu tranh thủ thời gian phụ họa nói, chỉ cần Hạ Càn có thể giết Vương Đại Đông là được. Đến mức bởi vì nguyên nhân gì, cũng không đáng kể, một ngày sau đó, ta sẽ dẫn đầu hắn trở về. Mặt nạ quỷ nam đứng lên, ngay sau đó, thân thể của hắn chính là hóa thành hư vô, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây, ta muốn hô người. Tại Đế Kinh một chỗ trong đường tắt, một tên ăn mặc thoạt nhìn như là lão sư nữ tử chính là một mặt thất kinh nhìn lấy hướng mình súng. Lại tới mấy tên mang theo bình rượu đại hán. Ha ha, ngươi hô đi, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Bọn đại hán cười ha ha, ánh mắt lộ ra tà ác quang mang. Nữ tử dần dần bị ép vào trong chỗ sâu của đường hầm. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hạ Phi Long đã từng nói, Đế Kinh đường tắt rất nhiều, cho nên đến tối thời điểm, nữ nhân riêng là nữ nhân xinh đẹp nhóm tốt nhất đừng đơn độc đi ra ngoài. Bởi vì loại này đường tắt giao thoa ngang dọc, buổi tối giám sát hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Đám tội phạm thi ác về sau có thể dễ như trở bàn tay bỏ trốn mất dạng. Cô nàng, ngươi đừng sợ. Chúng ta chỉ cướp tiền cùng cướp xác, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Bọn họ cũng biết, tại Đế Kinh ngàn vạn không thể giết người, nếu không nhất định sẽ đụng phải quan phương điên cuồng đuổi bắt. Rốt cục, nữ tử bị ép vào ngõ cụt, không đường có thể trốn. A, tiếng kêu thảm thiết tại trong đường tắt vang lên, tê tâm liệt phế. Nhưng bởi vì có ngõ nhỏ ngăn cản, thanh âm cũng rất khó truyền đi. Bất quá, phát ra tiếng kêu thảm cũng không phải là tên kia sắp bị khi phụ nữ tử, mà chính là những đại hán kia. Lúc này, những đại hán kia từng cái tất cả đều bị cắt nát cổ họng. Máu tươi không lấy tiền chảy ra, nữ tử khóe môi nhếch lên một vệt tà tiếu, theo túi sách bên trong xuất ra một bình dịch thể. Xối tại trên thi thể lập tức bắt đầu hòa tan. Mấy phút đồng hồ sau, mấy tên đại hán thi thể chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đem trên mặt đất vết máu cũng dọn dẹp sạch sẽ về sau, nữ tử lúc này mới lắc mông, hướng về đường tắt đi ra ngoài. Ngươi là ai? Nữ tử vừa đi ra mấy bước, chính là dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Chỉ gặp một người mặc màu đen áo choàng, mang theo mặt nạ quỷ nam tử ngăn trở nàng đường đi. Ám dạ đồ phu, không nghĩ tới là cái nữ. Lạnh lẽo thanh âm theo quỷ diện phát xuống ra. Đã ngươi biết ta là ám dạ đồ phu, ngươi thì không nên xuất hiện. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng nói ra. Ám dạ đồ phu, gây án 139 lên. Cùng giết người 452 tên. Hiện tại, ta tuyên án ngươi, tử hình. Nữ tử nghe vậy cười ha ha. Phán ta tử hình, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Nữ tử lời còn chưa dứt, thân thể nàng chính là đã xuất hiện tại mặt nạ quỷ nam trước người. Trong tay nắm lấy một thanh u lam dao găm, nhanh như tia chớp hướng về mặt nạ quỷ nam cổ vạch tới. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta căn bản là không có cách thấy rõ. Trách không được quan phương một mực không thể đuổi bắt ám dạ đồ phu quy án. Cái này ám dạ đồ phu lại là siêu phàm cảnh đỉnh phong cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.